WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 82, thư tiên là cái vô lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hải mỉm cười, nhưng trên mặt không có một chút hoảng hốt nào. Kỳ Thánh tiền bối, quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ bội phục. Khóe miệng Kỳ Thánh nhếch lên, mặt lộ vẻ tự mãn. Chỉ là một cái tàn cục có thể nào làm khó được lão phu sao, bây giờ tàn cục đã phá, khảo hạch của ngươi cũng coi như thất bại, tự có thiên lôi phạt hàng thân ngươi, cũng là bớt để lão phu tự mình xuất thủ trừng phạt ngươi. Khảo hạch thất bại, Lâm Hải cười lắc đầu, tiền bối có phải tính sai hay không? Tính sai, chỗ nào tính sai, cái này tàn cục rõ ràng đã phá, người trẻ tuổi cũng không nên ở trước mặt lão phu chơi xấu a. Trong mắt Kỳ Thánh bỗng nhiên phát ra một đường quang mang sắc bén. Vãn bối sao dám chơi xấu, tàn cục xác thực đã phá, chỉ là chúng ta ước định thời gian phá cục là dài bao lâu? Lâm Hải nhìn thẳng vào Kỳ Thánh, nói, thời gian, cái này, Kỳ Thánh lúc này mới nhớ lại ước định cùng Lâm Hải trước đó, là trong vòng 10 phút phải phá giải tàn cục, nhưng trước đó toàn thân mình đều vùi đầu vào bên trong tàn cục sớm đã không để ý đến khái niệm thời gian, thời điểm phá giải, đã qua đến 20 phút đồng hồ rồi. Kỳ Thánh tiền bối, lấy thân phận của ngài, hẳn là sẽ không cùng một tên tiểu bối quỵt nợ chứ. Lâm Hải cố ý đem hai chữ quỵt nợ cắn rất nặng. Hừ, lão phu há lại quỵt nợ người, cửa này, tính ngươi qua. Kỳ Thánh tức nói xong cũng xoay người sang chỗ khác. À, hắn lại qua một cửa à, Lâm Hải cao hứng quá sức. Như thế, vãn bối tạ Kỳ Thánh tiền bối. Lâm Hải hướng phía Kỳ Thánh vái chào. Hừ, Kỳ Thánh nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Hải, không kiên nhẫn phất phất tay. Tiên Nhi, đi cửa ải tiếp theo. Lâm Hải cao hứng kêu gọi Tiên Nhi hướng cửa ải tiếp theo đi đến. Nhìn lấy bóng lưng rời đi của Lâm Hải, Kỳ Thánh than nhẹ một tiếng, nghĩ không ra chính mình si mê đánh cờ cả đời chưa gặp được bại một lần, hôm nay lại thua một chiêu dưới tay người trẻ tuổi này. Hy vọng ngươi có thể sống mà đi ra khỏi thánh cảnh, bất quá một cửa ải của lão tam kia. Ai, ha ha, Tiên Nhi thế nào, chủ nhân nhà ngươi lợi hại a, liền qua hai cửa, Lâm Hải phi thường cao hứng, không khỏi bắt đầu đắc ý cùng Tiên Nhi. Chỉ là Tiên Nhi tựa hồ có chút dầu dĩ không vui. A Tiên Nhi, ngươi làm sao vậy? Lâm Hải kinh ngạc hỏi. Chủ nhân, từ khi thánh cảnh mở ra đến nay, có thể qua liền hai cửa chỉ có hai người, mỗi cái đều là bộc lộ tài hoa, là kỳ tài chấn cổ thước kim. Vang động thời xưa, trói lọi đời nay, ngài là cái thứ ba. Đậu phộng, ca ca nghiêu bức như vậy đâu. Lâm Hải nghe trong lòng càng đẹp đến không được. Chỉ là, Tiên Nhi muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Lâm Hải sững sờ, chỉ là có thể qua cửa thứ ba, một cái cũng không có. Phốc, Lâm Hải kém chút ngã xuống đất. Cái gì? Người nói hai người phía trước này, cũng thất bại tại cửa thứ ba. Lâm Hải lập tức khẩn trương. Vâng, tất cả đều là ở tại cửa thứ ba, khảo hạch thất bại, bị thần lôi bổ đến thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Ta xxx ngươi nãi nãi cây bố khỉ. Lâm Hải lần này sốt ruột. Tiên Nhi, nhanh cùng ta nói, tình huống cái cửa thứ ba này là như thế nào? Lâm Hải thúc giục nói. Người chấn giữ cửa thứ ba, là thư tiên tiền bối. Thư tiên tiền bối người này, đặc biệt coi trọng mặt mũi. Thích sĩ diện, Lâm Hải không rõ ràng cho lắm. Vâng, phi thường coi trọng mặt mũi. Sắc mặt Tiên Nhi có chút cổ quái. Có thể nói cụ thể hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực mỗi lần thư tiên tiền bối khảo hạch đều không phải là rất khó, thậm chí vô cùng đơn giản, chỉ là... Ai nha, chỉ là cái gì? Người nói nhanh lên a, Lâm Hải gấp hỏng. Chỉ là, nếu như thất bại, tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Đó là đương nhiên, Lâm Hải gật đầu đáp nói. Nhưng nếu như thắng mà nói, thắng thì thế nào, thắng ông ấy thì ông ấy sẽ cảm thấy thật mất mặt. Phốc, thật là cái kỳ hoa a, sau đó thì sao? Lâm Hải hỏi, thư tiên tiền bối cảm thấy thật mất mặt liền sẽ không nhận nợ, sau đó phán ngươi khảo hạch thất bại. Phốc, em gái ngươi, Lâm Hải kém chút một đầu cắm xuống dưới đất, cái này mẹ nó còn chơi thế nào, là mặc kệ có thể thắng hay không, cũng tính toán là khảo hạch thất bại sao? Đậu phộng, cái này là cái cầu thí thư tiên gì, mẹ nó đơn giản không phải liền là cái vô lại sao? Phải làm sao mới ổn đây? Lâm Hải trực tiếp liền nhụt chí. Chủ nhân, thời gian khảo hạch còn lại không nhiều, chúng ta nắm chặt đi qua đi. Tiên Nhi sâu kín nói. Thật hố cha hắn a, Lâm Hải cảm thấy lời nói của Tiên Nhi, làm sao nghe cũng giống như là đang thúc giục chính mình lên đường. Khó nói liền treo ở cái này, Lâm Hải chết lặng đi theo Tiên Nhi đi tới, trong lòng một trận không cam lòng. Cầm đại gia ngươi, mệnh ta do ta không do trời. Ta cũng không tin qua không nổi cái cửa thứ ba kia. Lại đi đại khái hơn 1000 mét, đi vào một cái viện tự yên lặng, trong sân chim hót hoa nở tràn ngập khí tức sinh mệnh. Chỉ là, Lâm Hải tâm lại trầm xuống, Một chỗ giàu có sinh cơ như thế, chẳng lẽ sẽ trở thành nơi mai táng xương cốt của chính mình sao? Hướng phía trong sân nhìn lại, chỉ gặp một cái thư sinh áo trắng, đang phủ thân tại phía trước một cái bàn dài mảnh, trong tay nắm bút lông, nước chảy mây trôi viết lấy cái gì đó. Thư tiên tiền bối, chủ nhân mới tới, xin được khảo hạch. Tiên nhi nhẹ giọng nói, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, có tin ta trực tiếp coi như hắn khảo hạch thất bại hay không? Em gái ngươi, Lâm Hải sạm mặt lại. Đậu móa chính mình đến thế nhưng là cả câu nói cũng còn không có nói sao, cái này có thể coi là chính mình thất bại sao? Nghĩ lại, cái thư tiên này không phải cực thích sĩ diện sao? Vậy mình liền cho đủ lão mặt mũi, nói không chừng còn sẽ có một tia truyền cơ. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải liền tiến lên một bước. Coi như ta thất bại, lời này nếu là để người khác nói, ta trực tiếp đá bể trứng gã. Tiên nhi được nghe, khẽ gắt một tiếng, khuôn mặt nhỏ đằng một cái liền đỏ. Chủ nhân mới này, làm sao nói thô tục như thế? Bút trong tay thư tiên dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu. Bất quá, Lâm Hải vội vàng tiếp tục nói. Lời này nếu như là xuất phát miệng từ thư tiên tiền bối, tiểu tử dù có mượn 100 cái gan, cũng không dám không tin. Ồ, cái này là vì sao? Thư tiên lúc đầu cũng chuẩn bị phát nộ, nghe vậy sững sờ, nhiều hứng thú nhìn Lâm Hải hỏi. Ha ha, vãn bối đối với diện tướng chi thuật, coi tướng mạo bóc khỏe. Hơi có nghiên cứu, xem diện mạo của tiền bối, giữa trán đầy đặn, mày kiếm rõ ràng, bên trong khí khái hào hùng lộ ra một tia quả cảm thuộc về loại quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói là làm. Lâm Hải đem những từ hay có thể nghĩ đến, một mạch đội lên trên đầu thư tiên. Đậu móa, không phải thích sĩ diện sao? Đại tâng bốc đập chết ngươi. Ha ha, ta là quân tử. Lời nói của Lâm Hải trực tiếp đem thư tiên cười lớn. Đậu phộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư tiên cúi đầu xuống, chợt phát hiện, chỉ lo nghe Lâm Hải nói chuyện, một giọt mực đen trên bút lông của chính mình, vậy mà nhỏ xuống, rơi trên giấy. Đậu móa viết cho tới chưa, hỏng hết, cũng là trách ngươi a. Thư tiên nhìn qua Lâm Hải, trợn mắt nhìn hắn. Đậu phộng muốn hỏng, trong lòng Lâm Hải thầm kêu không tốt, hướng phía trang giấy trên bàn sách nhìn lại, chỉ thấy thư tiên viết là 4 chữ thiết huyết đan tâm. Chỉ là cái chữ tâm cuối cùng, còn kém một điểm cuối cùng. Kết quả, một giọt mực nước này, vừa vặn nhỏ tại bên cạnh chữ tâm. Thành quả cho tới chưa, đến một bước cuối cùng, sắp thành lại bại, phí công nhọc sức. Thư tiên nổi trận lôi đình, hận không thể đem Lâm Hải chém sống. Đậu móa, lão tử tuyên bố, khảo hạch của ngươi. Lâm Hải được nghe, mạnh mẽ kinh hãi. Thư tiên tiền bối, chờ một chút, vội vàng đem lời nói của thư tiên cắt ngang. Đậu móa, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền treo ở chỗ này hay sao? Hừ, phá hư giai tác của ta, nói cái gì cũng không được, khảo hạch của ngươi, mất. Ai nha, Lâm Hải bỗng nhiên một mặt chấn kinh, hướng phía bàn đọc sách đi đến. Cách chương.